Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1230. Lấy một địch 10. Đây chính là một chiêu tuyệt thức trong hoàng cấp kiếm thuật Đảo Quải Thiên Hà. Ở bên trong một kiếm này ẩn chứa thủy chi áo nghĩa rất mạnh, nhìn qua thật giống như một thiên hà từ phía trên đổ xuống nhân gian. Chính vì thiên tài vương giả đại thành khác cũng không hề nhúc nhích, bọn họ không tin chiến lực huyền thiên cường đại đến mức cần 10 người bọn họ liên thủ, vừa lúc có thể từ chiêu mà huyền thiên đối ứng với chiêu này để phán đoán đại khái thực lực của huyền thiên. Liệt hỏa vô tình, huyền thiên nhìn thấy chiêu thức đảo quải thiên hà, thần sắc không sợ hãi, rầm rầm thì thầm. Trong nháy mắt bảo kiếm trong tay huyền thiên động đậy, trong lúc đó một luồng khí tức cực nóng phát tán ra bốn phương tám hướng, cả sân rồng giống như hóa thành hỏa lò, vô cùng cực nóng. Thật là hỏa chi áo nghĩa cường đại, xa xa thần sắc của không ít thiên tài vương giả đại thành chấn động, lớn tiếng kinh hô. Đồng thời theo khí tức cực nóng thì trong lúc đó sau lưng huyền thiên lại bốc cháy lên hư ảnh một đoàn hỏa diễm, xông ra cả ngàn mét, cả người hắn đều bị hỏa diễm hóa thành màu đỏ thẫm, giống như là một tinh linh trong lửa vậy. Huyền thiên cầm chuôi bảo kiếm trong tay hướng về phía trên, trong lúc đó đâm ra một kiếm từ phía trên xuống. Xích, trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một đạo thanh âm như bị đốt chọi, đó là không khí bị ngọn lửa cực nóng cháy sạch, nghiền nát trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Một đạo kiếm khí hỏa diễm xuất hiện trong một kiếm này của huyền thiên giống như một đạo hình cung trong lúc đó kích xạ ra. Kiếm khí hỏa diễm kia vô cùng lóng lánh, hình cung trong nháy mắt mở rộng kéo dài vô tận, nháy mắt liền khuyết tán vài trăm mét đụng vào thiên hà đang rơi xuống. Tuy rằng thiên hà đó nhìn quá chậm rãi, như mưa to tầm rãi, vô cùng mãnh liệt mà kiếm khí hỏa diễm lại chỉ là một tia đường thẳng, tuy rằng rất dài nhưng có thể tích vô cùng nhỏ. Nhưng mà kiếm khí hỏa diễm cũng ẩn chứa tinh hoa của hỏa chi áo nghĩa, đây chính là huyền thiên tìm hiểu được hỏa chi áo nghĩa bên trong hỏa nguyên hoa, vượt xa so với lực lượng hỏa chi áo nghĩa bình thường. Hỏa chi áo nghĩa của huyền thiên là nhị giai cực hàn, mà thiên tài vương giả đại thành ra tay cũng linh ngộ thủy chi áo nghĩa đến nhị giai cực hạn, cường độ áo nghĩa sống nhau nhưng bất đồng chính là bản chất lực lượng áo nghĩa, cao thấp đắt phân. Xôn xao thiên hà đó bị kiếm khí hỏa diễm bổ ra, một phân thành hai, khí tức cực nóng làm cho tuyệt đại đa số thủy kiếm đều bốc hơi thành hư vô, cũng có số ít thủy kiếm cũng moi vì có công kích chấn động nên phương hướng bị thay đổi, bay về các phương hướng khác mà không về hướng huyền thiên nữa. Kiếm khí hỏa diễm bổ ra khiến thiên hà đổi chiều, trực tiếp bổ tới hướng tên thiên tài vương giả đại thành kia, trong nháy mắt liền bổ xuống bên cạnh vài trăm mét. Trong lúc đó, vô hình trong hư không xuất hiện một cái bóng nước, đó là một cái gương cháo phòng ngự, bình thường sẽ không thấy bóng dáng nhưng khi bị công kích thì ngay lập tức liền xuất hiện. Ba, một tiếng giòn vang vang lên, bóng nước trong nháy mắt bị vỡ ra. Lực công kích của kiếm khí hỏa diễm kia quá mức, vượt qua dự đoán, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bóng nước căn bản là không thể ngăn cản nổi. Đều nói là thủy có thể khắc nhưng thủy chi áo nghĩa của vị thiên tài vương giả đại thành căn bản không hề có một điểm khắc chế gì so với kiếm khí hỏa diễm của huyền thiên cả. Trong nháy mắt kiếm khí hỏa diễm liền bổ vào trên người vị thiên tài vương giả đại thành. Một luồng thanh ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra ngoài ngàn mét, đồng thời một tiếng kêu thảm thiết vang lên trên bầu trời. Thiên tài vương giả đại thành đầu tiên ra tay với huyền thiên đã bị một kiếm của huyền thiên đánh bay ngàn mét, một chuỗi máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống, từ trong tiếng kêu gào ê thảm có thể đoán được hắn đã bị huyền thiên đánh bại, bị thương. Huyền thiên hậu phát chế nhân, một kiếm xuất ra đầu tiên là phá tuyệt chiêu của đối thủ, tiếp tục là phá phòng ngự cương cháo của đối thủ, cuối cùng mới bổ vào trên người đối thủ, như trước đánh bay đối thủ ngàn mét khiến đối thủ bị thương. Uy lực của kiếm khí hỏa diễm vượt qua dự đoán của tất cả các vương giả. Vô luận là 9 vị thiên tài vương giả đại thành đang trên quảng trường hay là tất cả các thiên tài vương giả đang xem cuộc chiến đều chấn động mãnh liệt. Hiện tại thực lực của Huyền Thiên lại thật sự đáng sợ đến mức như thế sao? Một thiên tài vương giả đại thành ở trước mặt hắn hoàn toàn không ra gì cả, trách không được hắn nói muốn tất cả 10 thiên tài vương giả đại thành cùng tiến lên, xem ra là hắn thật sự có thực lực cường đại. Luồng kiếm khi hỏa diễm kia ta có cảm giác hỏa chi áo nghĩa vẫn chưa đạt tới cường độ tam giai, nhưng mà vì sao mà lực công kích lại cường đại như thế chứ? Thủy chi áo nghĩa cũng là nhị giai cực hạn, thế mà ngay cả lực lượng ngăn cản một chút cũng không hề có, đến tột cùng là ở bên trong kiếm khí hỏa diễm kia ẩn chứa lực lượng gì mới có thể biến thái như vậy chứ? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu đối với luồng kiếm khí hỏa diễm kia của Huyền Thiên. Lực công kích của kiếm khí hỏa diễm vượt xa nhận thức của chúng cường giả, chưa từng có người nào lại có thể thi triển ra kiếm khí hỏa diễm khủng bố như thế. Nếu như cường bộ hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên thắng được đối thủ thì thôi, thế mà ngược lại tất cả các thiên tài vương giả ở đây đều cảm ứng được một kiếm kia của Huyền Thiên sử dụng hỏa chi áo nghĩa không có đạt tới tam giai. Quái quái gì, trong lòng chúng cường giả không còn từ nào khác để hình dung một kiếm kia của Huyền Thiên, nhìn thấy Huyền Thiên thì trong lòng đều có một loại cảm giác sợ hãi, không biết được cuối cùng là lực lượng đáng sợ thế nào. Tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên ra tay thì chúng cường rốt cuộc đã lý giải được vì sao có nhiều lời đồn đãi chiến lực của Huyền Thiên nghịch thiên, biến thái, đủ mọi loại cả. Luồng kiếm khí hỏa diễm vừa rồi chính là biến thái, một người khiêu chiến thật sự là rất mất công, hay là toàn bộ 9 người các ngươi cùng ra tay đi. Sau khi Huyền Thiên đánh bay một vị thiên tài vương giả đại thành thì hét lớn một tiếng, chủ động phóng ra đánh tới hướng 9 vị thiên tài vương giả đại thành khác. Trong nháy mắt thân thể đỏ ngầu của Huyền Thiên nổi lên kim quang, hai cánh tay cùng hai chân của hắn đều biến thành sắc vàng ròng, đưa chiến lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Đối thủ hôm nay của Huyền Thiên thì linh kiếm thiên cấp không hề có tác dụng gì, sử dụng công kích của vạn kiếm kiếm trận còn không bằng hắn phát ra thực lực công kích của bản thân. Oanh, xích, trong lúc đó Huyền Thiên bổ ra hai kiếm, một kiếm mang tiếng sấm ầm ầm, là kiếm khí lôi đình, kiếm khí như điện ti, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đã phá hỏng hư không. Một kiếm khác cực nóng vô cùng, kiếm khí như lửa quang, đúng là kiếm khí hỏa diễm vừa rồi đã sử dụng. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1231. Đại hoạt toàn thắng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn hai, luồng kiếm khí như thiên lôi địa hỏa đụng cùng một chỗ phát ra quang mang lóng lánh, lưng công kích tăng lên gấp bội, vẩy ra vô số luồng lôi hỏa kiếm khí, hỗn loạn bổ về 9 vị thiên tài vương giả đại thành. Đối mặt với thế công sắc bén của Huyền Thiên nên thần sắc của tất cả 9 vị thiên tài vương giả đại thành đều giật mình, công kích hiện tại của Huyền Thiên không biết còn to hơn bao nhiêu so với một kiếm tùy ý vừa rồi. Kim liên phi hoa thiên hàng hỏa thạch, huyền băng ngưng tuyết, phong khởi vô thường. Trong nháy mắt 9 vị thiên tài vương giả đại thành cùng nhau ra tay thi triển ra tuyệt thuật cường đại nhất công kích tới hướng Huyền Thiên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, liên tiếp vang lên những tiếng nổ vang giống như tiếng pháo nổ. Trong nháy mắt cũng không biết là ngăn cản bao nhiêu kiếm, 9 vị thiên tài vương giả đại thành liên thu công kích quả nhiên không phải là chuyện đùa, một chiêu thiên lôi địa hỏa này của Huyền Thiên đều bị chặn lại. Đối mặt với công kích của 9 vị thiên tài vương giả đại thành thì thân thể của Huyền Thiên không lùi mà tiến tới, hóa thành một luồng điện quang cấp tốc về phía trước. Bảo kiếm vương cấp trong tay trong lúc đó nổ bắn ta hào quang huyễn bạch cực nóng, trong nháy mắt vô số luồng kiếm quang rầm rạp, chẳng chịt bắn ra. Húc nhật thuấn sát kiếm để nhị thức, nhật quang tứ xạ. Đây là một chiêu quần thể tính công giết tuyệt thuật, kiếm thuật mở ra rầm rạp chẳng chịt, phô trương thiên địa đều là bóng kiếm, giống như ánh nắng chiếu xạ, vô sở bất trí. 9 vị thiên tài vương giả đại thành đối mặt với một kiếm này thì thần sắc lại vui vẻ. Huyền Thiên không sử dụng lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí, mặc dù là một chiêu tuyệt thức trong kiếm thuật hoàng cấp nhưng mà uy lực cũng không cường đại như tinh hoa áo ía trong lôi đình cùng hỏa diễm hóa thành kiếm khí. Phá, 9 vị thiên tài vương giả đại thành đồng thời hét lớn một tiếng. Bọn họ cũng thi triển kiếm thuật hoàng cấp, kiếm quang như màn khiến kiếm quang bắn ra bốn phía không thể đâm trúng bọn họ. Ngược lại có 4 vị thiên tài vương giả đại thành thực lực đặc biệt cường đao đều có chiến tích đánh bại qua vương giả đại thành đỉnh phong, trong nháy mắt phá vỡ kiếm quang, phản kích lại về phía Huyền Thiên. 4 vị cường giả theo 4 phương 8 hướng công kích hướng Huyền Thiên, nhiều chiêu kiếm thuật nghe sợn cả người, uy lực khủng bố vô cùng. Đối mặt với phản kích của 4 vị cường giả nhưng Huyền Thiên không lùi mà lại tiến tới trước một bước dài. Vèo, thân thể Huyền Thiên không gãy mà dựng lên, trong nháy mắt bay lên không trung ngàn mét, tay trái đánh ra một chưởng hướng về phía trước. Hai cái chân vàng dòng trong nháy mắt cũng tạo thành hai luồng quỹ tích màu vàng trong hư không. Keng keng keng keng keng, giống như thanh âm kim loại va vào nhau vang lên, công kích của tứ đại cường giả đều bị cánh tay kim thủ cùng kim đùi ngăn trở, hơn nữa còn đánh thành nát bấy, cái gì vậy? Đối với lực phòng ngự biến thái của Huyền Thiên thì không chỉ có một vị thiên tài vương giả đại thành đặc biệt cường đại mà tất cả các thiên tài vương giả đang đứng xem cược chiến đều hít một hơi lãnh khí. Lại có thể dựa vào thân thể để đối chiến với công kích của thiên tài vương giả đại thành sao? Thân thể kia rốt cuộc chắc chắn tới trình độ nào vậy? Chỉ sợ rằng lãnh khốc tiểu đồng phách thiên kim còn hơn cả bảo khí vương cấp lúc trước nữa. Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân tam đoạn, mặc dù không xuất hiện sự tiến triển lớn đối với cường hóa cương nguyên nhưng sự chắc chắn của kim thân chi cũng đã tăng lên mấy lần, bảo khí vương cấp cao cấp nhất đều không chắc chắn bằng kim thân của hắn. Cho nên bảo kiếm vương cấp trong tay hắn có cũng được mà không có cũng không sao, cánh tay kim thủ của hắn chính là bảo kiếm còn đáng sợ hơn so với bảo kiếm vương cấp. Không xong rồi. Nhìn thấy Huyền Thiên đối chiến với công kích của tứ đại cường giả thì có không ít cường giả thét lên một tiếng kinh hãi. Huyền Thiên chỉ sử dụng một tay, hai đùi mà liền có thể ngăn cản tất cả công kích, hắn còn một cánh tay phải cầm kiếm nhàn rồi nữa. Hưu, một luồng kiếm quang đẹp mắt trong lúc đó giống như sao băng xẹt qua trên không trung hơn nghìn thước, bắn tới hướng một vị thiên tài vương giả đại thành. Trong nháy mắt Huyền Thiên liền triển khai thêm tiến công càng thêm sắc bén. Bảo kiếm vương cấp trong tay hắn rời khỏi tay, hai cánh tay kim thủ dao chém vào nhau. Trong nháy mắt lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí nổ bắn ra, một luồng lôi điện, một luồng hỏa tuyến trong nháy mắt mở ra một vết nứt hình chữ thập cử đại trong hư không. Hơn nữa thân thể Huyền Thiên theo sát hai đạo kiếm khí, mang theo điện quang cùng hỏa diễm cấp tốc phi hành tới, thân thể của hắn chính là vũ khí đáng sợ nhất, công kích tới hướng 9 đại thiên tài vương giả đại thành. Trong nháy mắt 9 vị thiên tài vương giả đại thành liền gặp phải công kích kinh khủng nhất. Huyền Thiên ném ra một chi lực, lực lượng siêu cường, hơn nữa còn có cương nguyên gia trì nổ bắn ra, bảo kiếm vương cấp trong tay lập tức đánh bay bảo khí trong tay một vị thiên tài vương giả đại thành. Mà lực công kích của lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí sao nhau chém tới càng đáng sợ hơn, không kiên không phá, không gì có thể kháng cự nổi, trong nháy mắt liền cắt sự phòng ngự cơ, u, a, nơ, gơ, ngăn cản của 9 vị thiên tài vương giả đại thành thành hư vô. Sát chiêu chính thức của Huyền Thiên chính là thân thể của hắn giống như thiểm điện tới gần bên người một vị thiên tài vương giả đại thành, cánh tay đánh ra một chưởng màu vàng vừa vặn bắt được bảo kiếm của đối kiếm, trong nháy mắt hai ngón tay kiếm kia cũng chém xuống. Kiếm cương sáng chói trong lúc đó theo đầu ngón tay kích xạ ra, hét thảm một tiếng, vị thiên tài vương giả đại thành kia trước người đầy máu tươi, lập tức bị đánh bay ra ngoài ngàn mét. Cùng một thời gian thì hai chân của Huyền Thiên cũng không hề nhàn rỗi, kim đùi lập tức đạp bay bảo khí trong tay một vị thiên tài vương giả đại thành khác, một chân khác thì ba một tiếng liền đập trúng lồng ngực của đối phương. Bùm, thiên tài vương giả đại thành bị kim đùi đá trúng giống như là đạn pháo, trong nháy mắt liền bị đá bay mấy ngàn thước, người ở trên không trung phun ra ba ngụm máu tươi, rơi vào không trung. Cơ hồ trong thời gian nháy mắt trong 9 vị thiên tài vương giả đại thành lại có 2 người đã bị thương, đã bị Huyền Thiên đánh bại. Bảo kiếm, kiếm khí, thân thể. 3 đợt công kích tê, sơ, nơ, gơ, nháy mắt của Huyền Thiên, mặc dù đối thủ là 9 vị thiên tài vương giả đại thành mà cũng đều bị đánh đến mức không kịp ứng phó. Mà thân thể Huyền Thiên là vũ khí đáng sợ, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lúc đó có một luồng kiếm cương khủng bố theo bên ngoài hơn nơ gơ y nơ thước trong nháy mắt liền đến lưng Huyền Thiên. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1232. Đại hoạch toàn thắng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, một vị thiên tài vương giả đại thành trước hết ngăn cản được lôi đình kiếm khí của Huyền Thiên, tựa dịp Huyền Thiên đánh bại hai vị thiên tài vương giả đại thành thì trong nháy mắt liền chém một kiếm tới hướng Huyền Thiên. Ba cương cháo hộ thể của Huyền Thiên trong nháy mắt bị đâm rách, cương cháo hộ thể bị đâm rách thì Huyền Thiên lập tức liền cảm ứng được, thân thể đột nhiên xoay đổi, một luồng kiếm quang đột nhiên đâm ra từ trong nách hắn ra ngoài. Canh, một tiếng giòn vang, chặn được một kiếm này trong nháy mắt. Kiếm, là bảo kiếm vương cấp mà vừa rồi Huyền Thiên đã lấy được ở trong tay một vị thiên tài vương giả đại thành. Trong lúc đó điện quang hỏa thạch thân thể Huyền Thiên cũng đã vòng vo lại tới đây, một đạo tiếng nổ vang lên, kim chân của Huyền Thiên giống như một cái kim tiên, đem hư không co mạnh lại trong nháy mắt quét tới. Bảo kiếm của đối phương lập tức bị kim chân đá trúng, phát ra thanh âm kim loại bị đắng chung, hưu, một tiếng hóa thành một luồng quang ảnh phi tốc phá trường không, bị đá bay mấy ngàn thước. Trong lúc đối thủ còn đang kinh ngạc thì một kim chân khác của Huyền Thiên cũng giống như thiểm điện đạp về hướng tiền phương, hôn lên bầu ngực của hắn phúc. Lực lượng khủng bố kia của Huyền Thiên khiến vị thiên tài vương giả đại thành lập tức miệng phun ra máu tươi, bị đánh bay ngược mấy ngàn thước. Lại có thêm một vị thiên tài vương giả đại thành bị thua. Nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức của Huyền Thiên cũng làm cho trong lòng tất cả các thiên tài vương giả mãnh liệt co rúm. Biến thái, quá biến thái. Huyền Thiên quả thực chính là một cỗ máy móc chiến đấu xuyên thủng tất cả, cánh tay kim thủ kim đùi của hắn vô cùng chắc chắn, không gì có thể phá vỡ, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Bất diệt kim thân không chỉ mang đến cho Huyền Thiên lực phòng ngự cực hạn mà còn mang đến lực công kích cường đại nữa. Mà nói về lực công kích thì Huyền Thiên còn có thủ đoạn cường đại hơn, đó chính là lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí. Đây là hai thứ do tinh hoa của áo nghĩa ngưng tụ thành kiếm khí. Lực công kích khiến người khác đều cảm thấy sợn cả người. Lực lượng của thiên tài vương giả đại thành ở trước mặt lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí không đáng để nhắc tới, ngăn cản như thế nào cũng không thể được, phòng ngự gì cũng đều bị phá trong nháy mắt. Lực phòng ngự cực hạn, lực công kích cực hạn, thực lực của Huyền Thiên đáng sợ tới cực điểm. Cho dù là đối mặt với 9 vị thiên tài vương giả đại thành thì đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Trong lúc đó 6 luồng kiếm cương, hoặc là bổ ra, hoặc là chém, hoặc là đâm, trong nháy mắt tấn công ra mấy ngàn thước theo các phương hướng đến công kích phía Huyền Thiên. 6 vị thiên tài vương giả đại thành còn lại đều biết rõ chiến đấu thân thể của Huyền Thiên vô cùng biến thái nên hướng lên bầu trời, rời xa Huyền Thiên hơn 4-5 ngàn mét, đứng ở các phương hướng khác nhau vây lại công kích về hướng Huyền Thiên. Thiên tài vương giả đại thành thì cho dù có công kích cách xa 10 dặm thì lực lượng cũng sẽ không giảm bớt. 6 luồng kiếm cương, từng luồng giống như thiên kiếm đến thế gian, đều hợp lại tấn công về hướng Huyền Thiên. Thời gian này đúng là vừa lúc Huyền Thiên một cước đá bay một vị thiên tài vương giả đại thành thì 6 luồng kiếm quang trong nháy mắt liền tiến đến, thời gian rất là vừa vặn. Huyền Thiên đối mặt với công kích của lục đại kiếm quang nhưng thần sắc cũng vẫn như thường, không sợ hãi, không hoảng hốt. Thân thể gơ, a, b, lơ, a. Hai tay của hắn mang theo điện quang chi chi cũng hỏa diễm xoẹt xoẹt, trong lúc đó răng ra khắp nơi, liên tục bổ ra một luồng kiếm khí. Mà hai chân của hắn cũng trong nháy mắt cũng đá ra, trong hư không đá ra hai luồng dấu vết màu vàng, hai tiếng tói vang lên, hai luồng kiếm cương khủng bố bay tới bị hai chân của Huyền Thiên đá thành nát bấy. Mà bốn luồng lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí do Huyền Thiên chém ra liền trực tiếp chém kiếm cương của đối phương thành hai nửa. Cũng không phải là thể tích càng lớn thì lực công kích sẽ càng mạnh. Lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí của Huyền Thiên thoạt nhìn chỉ có một tia nhưng lại có thể đơn gian phá vỡ hết thảy. Nhìn như dài đến 10 dặm, kiếm cương khủng bố khôn cùng không chịu nổi một kích của hai đại kiếm khí công kích đến. Sau khi bốn luồng kiếm khí phá vỡ kiếm cương của đối phương thì trong nháy mắt liền bổ ra mấy ngàn thước, bổ lại về phía bốn vị thiên tài vương giả đại thành. Đối mặt với lôi đình kiếm khí cùng hỏa diễm kiếm khí thì bốn người không dám cương năng phản kháng mà lập tức tránh đi bốn phương tám hướng. Đúng lúc này, thân ảnh của Huyền Thiên lóe lên, trong nháy mắt một luồng quang mang đẹp mắt xẹt một qua bầu trời hơn 10 dặm. Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm để nhất thức, Húc Nhật Đông Thăng. Huyền Thiên lấy tay làm kiếm, thi triển một chiêu tuyệt thức trong hoàng cấp kiếm thuật, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong lúc đó sinh ra một luồng khí thể không thể ngăn cản. Tốc độ của một kiếm này mặc dù nhanh nhưng lại trực lai trực vãng, nếu như chúng đỗ có phòng bị trước thì với tốc độ phản ứng của thiên tài vương giả đại thành hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng vào giờ phút này thì những vị thiên tài vương giả đại thành kia đang né tránh kiếm khí của Huyền Thiên nên lực chú ý cũng không đặt trên thân thể của Huyền Thiên, cho nên cũng không thể né tránh một kích này của Huyền Thiên. Lại là một tiếng hét thảm, lồng ngực của một người bị kim thủ của Huyền Thiên đâm vào bên trong, giống như là bị mũi kiếm sắc bén đâm rách, trong lúc đó linh khu cấp 2 của hắn liền bị nghiền nát tạo thành một cái lỗ máu. Vèo! Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đã đánh bay người này lui mấy ngàn thước, máu tươi vẽ thành đường dài trên không trung. Lại là một vị thiên tài vương giả đại thành nữa đã bị thương. Đến lúc này thì trong 10 vị thiên tài vương giả đại thành thì đã có 5 vị bị trình độ bất đồng đánh bị thương mà bại lui, chỉ còn lại một nửa là hoàn toàn không hao tổn gì cả. Nhưng mà ngày lúc này thì năm vị thiên tài vương giả đại thành cũng không còn tiếp tục công kích về hướng Huyền Thiên nữa. Ánh mắt của Huyền Thiên quét qua hướng bọn họ, nhất thời đều làm bọn họ sùng mình một cái. 10 vị thiên tài vương giả đại thành mà cũng không phải là đối thủ của Huyền Thiên thì hiện tại 5 người bọn họ tự nhiên là càng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi thắng, chúng ta nhận thua. Nhìn thấy trên tay Huyền Thiên, một tay nổi lên điện quang chi chi, một tay nổi lên hỏa diễm xoẹt xoẹt thì năm vị thiên tài vương giả đại thành lập tức liền la lên. Hứ, suy. Lập tức có thanh âm cười nhạt của một số vương giả vang lên, bọn hắn vô cùng khinh bỏ khi bọn họ không chiến mà đã nhận thua. Nhưng mà cũng không ít vương giả trong lòng hiểu rõ. Nếu tiếp tục đánh nữa thì căn bản cũng không có cách nào xoay chuyển cục diện, không nhận thua thì năm người này tuyệt đối sẽ bị thương. Kiếm nhịch thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1233. Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra. Thiên Huyền Kiếm Tháp rất nhanh đã muốn mở ra. Hiện tại nếu bị thương thì không tốt cho sau này, cho nên bọn họ cam nguyện nhận thua chứ không nguyện tái chiến với Huyền Thiên. Các ngươi nên sớm tỉnh lại thì trong mộng tưởng hão huyền, sớm nhận thua một chút còn hơn, Huyền Thiên thản nhiên nói, khí tức trên thân lập tức giảm xuống, hư ảnh hỏa diễm sau lưng cũng dần dần hóa thành hư vô, thân thể rơi đến trên quảng trường. Có chiến tích lấy một địch 10 thì chắc hẳn sẽ không còn những hậu bối thiên tài khác tiến đến khiêu chiến với hắn. Huyền Thiên, thực lực của ngươi đúng là cường đại, hậu bối vương giả đại thành chúng ta không phải là đối thủ của người, nhưng mà ngươi tuyệt đối sẽ không có khả năng 30 tuổi trở thành thiên hạ vô địch, thiên tài Trung Châu nhiều như mây, ngoại trừ ngũ đại yêu nghiệt biến thái thì bên ngoài còn có rất nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm, trong đó có Hoàng Phủ Nhất Bảo của Hoàng Phủ Thế Gia, 28 tuổi đã trở thành vương giả đại thành đỉnh phong. Là đệ nhất hậu bối thiên tài dưới 30 tuổi, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Nhất Bảo. Một vị thiên tài vương giả đại thành hô to. Nói đến là Lăng Không Chí, vừa rồi ở trong chiến đấu, hắn bị Huyền Thiên một cước đá bay mấy nghìn thước. Tuy rằng hắn đã bại thừa nhận chính mình không bằng Huyền Thiên, thế nhưng bị Huyền Thiên đè áp ở trên đầu cũng thập phần khó chịu, do đó gọi ra hậu bối thiên tài càng cường đại hơn đến áp lên danh tiếng của Huyền Thiên một chút. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nhún nhún vai, có phải là vô địch dưới 30 tuổi hay không, hắn căn bản không thèm để ý. Cho tới bây giờ đến Trung Châu bắt đầu, Huyền Thiên sẽ không từng có ý niệm tranh cường đấu thắng qua cùng với bất cứ kẻ nào trong đầu. Vô luận là năm đại yêu nghiệt biến thái cũng tốt, vẫn là còn lại mấy hậu bối thiên tài cũng được, đều là cường giả Trung Châu chủ động lấy Huyền Thiên ra cùng bọn họ đối lập. Huyền Thiên không có đáp lời, đi trở về địa phương đứng. Lúc trước thiên tài vương giả còn lại thấy chiến đấu đã kết thúc, toàn bộ cũng đều trở lại trên sân rộng. Vương giả tu vi tiểu thành, một người chiến 10 vương giả thiên tài đại thành, chiến lực như vậy xác thực nghịch thiên, đem tất cả mọi người chấn động thật sâu. Đệ tử Tịch Dương Lâu nhìn Huyền Thiên, lộ ra ánh mắt sùng bái, Lý Sật Phong và Yến Tịch Tịch thì hướng tới Huyền Thiên giơ ngón tay cái lên. Lăng Không Chí thấy Huyền Thiên đối với hắn khiêu khích không do thèm đáp lại, cảm giác đó là một quyền đánh vào trên cây bông, khí lực tuy lớn, nhưng không có điểm chịu lực, lực lượng căn bản không có tản mát ra được, tắc nghẽn ở trong cơ thể đến mức khó chịu. Người của Hoàng Phủ Thế Gia đến, lúc này không biết là ai hô to một tiếng, không ít người ánh mắt đều nhất tề xoay chuyển về phía một bên trên bầu trời xem qua. Huyền Thiên cũng nhìn về hướng đó theo, chỉ thấy đoàn người chừng mấy trăm thành viên đang hướng tới Thiên Huyền Kiếm Tháp bên này bay tới. Trên bình địa tại đỉnh núi, thế lực khắp nơi chủ động hướng ra bốn phía tản ra, để lộ một mảnh đất trống. Cường giả Hoàng Phủ Thế Gia liền hạ xuống đấy. Huyền Thiên nhìn mấy trăm người của Hoàng Phủ Thế Gia từ trên bầu trời bay qua, rơi vào trên đỉnh núi, hướng về Yến Tịch Tịch ở bên cạnh hỏi. Người nhiều như vậy, toàn bộ đều là của Hoàng Phủ Thế Gia sao? Yến Tịch Tịch gật đầu, nói. Ngũ đại kiếm đế Thế Gia thực lực đều phi thường cường đại, nội tình thập phần thâm hậu, vương giả dưới 30 tuổi cũng có mấy trăm vị, cũng không hề kỳ quái. Quả nhiên là đại gia tộc, Huyền Thiên cảm thán một câu, Hoàng Phủ Thế Gia cường đại như vậy. Bốn đại kiếm đế Thế Gia khác, nói vậy cũng không thua kém, một vị đại gia tộc muốn trường thịnh không suy, tối trọng yếu chính là bổ sung huyết dịch mới mẻ. Một vị hoàng giả cũng chỉ có thể sống được 500 năm, dù cho thời gian hắn trên đời thực lực có cường đại thế nào, coi như là thiên hạ vô địch, vậy cũng chỉ có thể che chở cho gia tộc mấy trăm năm. Nếu không người nối nghiệp, thế lực có cường đại ra sao cũng phải đi về phía suy bại, xuống dốc. Từ thiên tài vương giả hậu bối của Hoàng Phủ Thế Gia có thể nhìn ra được, Hoàng Phủ Thế Gia đối với bồi dưỡng đệ tử hậu bối hẳn là thập phần coi trọng. Mà bốn đại kiếm đế Thế Gia khác giống như Hoàng Phủ Thế Gia truyền thừa mấy nghìn vạn năm lại vẫn hưng thịnh như trước, có thể suy đoán ra thiên tài hậu bối của bọn họ khẳng định sẽ không so với Hoàng Phủ Thế Gia có chỗ thua kém. Số lượng thiên tài hậu bối đông đảo, cường giả không dứt, đây là then chốt để năm đại kiếm đế Thế Gia xa xa vượt qua các gia tộc khác. Hoàng Phủ Thế Gia không ngừng cùng với nhất lưu hoàng phẩm thế lực khác thông gia, đệ tử hậu bối không nói ai nấy đều ngọc thủ lâm phong, nhưng cũng trên cơ bản đều là anh tuấn tiêu sái. Nhất là mấy người xuất chúng càng là lộ vẻ thanh tú. Anh tuấn phi phàm, so với Huyền Thiên cũng không có thua kém bao nhiêu cả. Mà trong đó càng có một người, Bạch Y Phiêu Phiêu, Ngọc Thụ Lâm Phong, cho dù là đứng ở trong đám thiên tài hậu bối của Hoàng Phủ Thế Gia cũng vẫn giống như hạt sữa bầy gà, cùng Huyền Thiên so sánh cũng đều là cân sức ngang tài, hấp thu vô số ánh mắt của chúng cường giả. Không ít nữ vương giả trong đôi mắt nhìn người này đều hiển lộ ra quang mang lóe sáng. Là Hoàng Phủ Nhất Bảo nha. Có nữ vương giả hưng phấn càng kích động che miệng thốt ra lời này. Hoàng Phủ Nhất Bảo, thiên tài hậu bối của Hoàng Phủ Thế Gia, là gần với một trong mấy người nhất lưu của Hoàng Phủ. Năm nay Hoàng Phủ Nhất Bảo đã 29 tuổi, từ lúc năm ngoái hắn cũng đã trở thành vương giả đại thành đỉnh phong, vô cùng có khả năng vào lúc 30 tuổi trở thành vương giả đại thành cực hạn. Không ít cường giả đều cho rằng Hoàng Phủ Nhất Bảo hẳn là vương giả cường đại nhất dưới 30 tuổi. Đây là một lần cuối cùng hắn tiến đến Thiên Huyền Kiếm Tháp, lăng không chí ý người của Hoàng Phủ Thế Gia đến, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhất thời hướng lên trời bay vọt, bay lên tới đỉnh núi. Nhất Bảo biểu ca, lăng không chí nhìn Hoàng Phủ Nhất Bảo hô to một tiếng. Lăng gia và Hoàng Phủ gia tộc quan hệ mật thiết. Cô cô của Lăng Không Chí chính là mẫu thân của Hoàng Phủ Nhất Bảo, hai người là biểu huynh đệ cực thân thiết. Không Chí biểu đệ, ngươi thế nào lại chật vật cùng người đồng thủ như vậy? Hoàng Phủ Nhất Bảo nhìn Lăng Không Chí, khẽ nhíu mày. Trong ngực Lăng Không Chí còn có một cước ấm, là vừa rồi bị Huyền Thiên một cước đá bay mấy nghìn thước, quần áo cũng có chút nghiền nát, tóc càng lộ vẻ hỗn loạn. Lăng Không Chí rơi vào bên cạnh Hoàng Phủ Nhất Bảo, nói: chúng ta và Huyền Thiên chiến một hồi, kết quả chiến đấu hiển nhiên có chút mất mặt. Lăng Không Chí hạ giọng ở bên tai Hoàng Phủ Nhất Bảo nhẹ giọng nói ra. Hoàng Phủ Nhất Bảo thần tình khẽ nhúc nhích, nói: xem ra hắn từ sau khi bước vào vương giả cảnh, năng lực vượt cấp khiêu chiến hầu như không có yếu bớt. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1234. Sông liền bảy tầng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, mọi người ở xung quanh, võ giả tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến liền càng khó. Tại địa giai cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến ba cảnh giới, đến thiên giai cảnh, vì tất còn có thể lại vượt cấp thêm ba cảnh giới nữa. Đến vương giả cảnh, năng lực vượt cấp khiêu chiến kia đã càng giảm dần. Như Huyền Thiên loại tình huống này, sau khi tu vi đột phá một đại cảnh giới, năng lực vượt cấp khiêu chiến không thấy giảm xuống chút nào, là cực kỳ hiếm thấy. Lăng Không Chí nói: người này chiến lực quá đáng sợ, đồng thời dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nhất Bảo biểu ca, nếu không huyên xuất thủ, giết chết danh tiếng của hắn, bằng không hắn thật đúng là cho rằng Trung Châu thiên tài hậu bối đã xem hắn là lão đại. Hoàng Phủ Nhất Bảo khẽ lắc đầu, nói: hiện tại hắn còn không có tư cách cùng ta đánh một trận, ta thắng không thú vị, hắn bại cũng không tổn hao gì, nếu hắn có thể vọt tới tầng thứ 7 Thiên Huyền Kiếm Tháp, ta lại ra tay giáo huấn hắn. Vọt tới tầng thứ 7 Thiên Huyền Kiếm Tháp, hắn mới là lần đầu tiên xông tháp, điều này sao có thể? Lăng Không Chí kinh hô một tiếng. Hoàng Phủ Nhất Bảo nói: đây là một lần cuối cùng ta xông vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, tuyệt đối sẽ xông đến tầng thứ 7. Nếu hắn không thể vọt tới tầng thứ 7, ta căn bản không cần động thủ cũng đã chứng minh hắn bây giờ còn không bằng ta. Chỉ có vọt tới tầng thứ 7 mới có tư cách cùng ta đánh một trận, đến lúc đó ta đem hắn từ trong Thiên Huyền Kiếm Tháp đánh ra, lúc này nhất định sẽ cho hắn lưu lại một giáo huấn khắc sâu. Hay, Lăng Không Chí vỗ bàn tay một cái, cười lớn. Ha ha ha ha. Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra, mỗi người chỉ có thể vào một lần, hiện tại ta đều có chút chờ mong hắn có thực đứng lên tầng thứ 7, ha ha. Người của Phong Vân Thế Gia đến, người của Lục Gia đến, người của Chiến Gia đến, người của Vệ Gia đến. Từ cường giả Hoàng Phủ Thế Gia đi tới, không qua bao lâu thiên tài vương giả của bốn đại kiếm đế Thế Gia còn lại cũng lục tục kéo đến. Phụ cận Thiên Huyền kiếm tháp, dưới chân núi đủ tụ tập mấy vạn thiên tài vương giả. Lúc chính ngọ, nhan sắc bầu trời đột nhiên thay đổi. Gió nổi mây phun, tựa hồ có một cổ khí tức viễn cổ phủ xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, đại môn Thiên Huyền kiếm tháp tầng thứ nhất đột nhiên mở ra. Dưới chân núi, trên đỉnh núi, toàn bộ vương giả ánh mắt trong nháy mắt liền hướng tới Thiên Huyền kiếm tháp cao lớn kia nhìn qua. Mỗi một vị thiên tài vương giả trong ánh mắt đều lộ ra quang mang hưng phấn. Rất nhanh, đại môn tầng thứ nhất đã mở ra hoàn toàn. Đầu tiên là thiên tài vương giả của năm đại kiếm đế thế gia, nối đuôi nhau mà vào. Có thể đi vào trong kiếm tháp đều là vương giả, tốc độ phi khoái. Tuy rằng số lượng thiên tài vương giả của năm đại kiếm đế thế gia không ít, thế nhưng thời gian chỉ hơn 10 lần hô hấp đã toàn bộ đều tiến nhập trong Thiên Huyền kiếm tháp. Chờ thiên tài vương giả của năm đại kiếm đế thế gia tiến nhập hoàn tất, các thiên tài vương giả còn lại tiếp tục tiến nhập trong đó. Tiên sinh, ta đi đây. Huyền Thiên hướng tới thần cơ tiên sinh cáo biệt, cùng Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong theo dòng người hướng tới Thiên Huyền kiếm tháp bay đi. Không qua bao lâu đã tiến nhập tầng thứ nhất của Thiên Huyền kiếm tháp. Chỉ không đến trăm lần hô hấp, mấy vạn thiên tài vương giả đều đã tiến nhập trong Thiên Huyền kiếm tháp. Chỉ còn lại có cường giả của các thế lực lớn hộ tống thiên tài vương giả mà đến. Tuyệt đại bộ phận những cường giả này đều là chuẩn hoàng, bất quá năm đại kiếm đế thế gia lại là hoàng giả. Ngoại trừ năm đại kiếm đế thế gia ra, Tịch Dương lâu cường giả đến đây cũng là hoàng giả, đồng thời có hai vị Yến Vân Thành và thần cơ tiên sinh hơi khiến các thế lực khác kinh thán. Chờ thiên tài vương giả toàn bộ tiến nhập trong Thiên Huyền kiếm tháp, toàn bộ cường giả đều tụ tập tại đỉnh núi, đứng trước Thiên Huyền kiếm tháp loại nhỏ kia. Hiện tại, cả kiếm tháp loại nhỏ đều đang tản mát ra một cổ quang mang. Trước đây trên kiếm tháp toàn bộ ảnh tượng lạc ấm, toàn bộ đều đã biến mất không thấy, mà tầng thứ nhất kiếm tháp cũng xuất hiện mấy vạn ảnh tượng, chính là thiên tài vương giả lúc trước tiến nhập trong kiếm tháp. Vào lúc Thiên Huyền kiếm tháp mở ra, dĩ vãng ảnh tượng lạc ấm sẽ vẫn biến mất không thấy, chỉ ghi chép lại võ giả tiến nhập trong kiếm tháp lúc này. Đợi đến 20 ngày sau, kiếm tháp đóng lại, các tầng của kiếm tháp mới biểu hiện ra ảnh tượng lạc ấm đã từng có. Thế nhưng, ảnh tượng lạc ấm sẽ căn cứ theo số tầng mà thiên tài vương giả mới nhất xông quan, làm ra cải biến tương ứng. Cùng một gã vương giả một lần trước xông đến tầng thứ tư mà lần này đây xông đến tầng thứ năm. Vậy sau khi kiếm tháp đóng lại, ảnh tượng lạc ấm tầng thứ tư lúc trước sẽ biến mất không thấy, mà gặp phải tại tầng thứ năm. Từ các tầng trên Thiên Huyền kiếm tháp loại nhỏ ảnh tượng lạc ấm có thể thấy được, dũng mãnh vào vương giả, rất nhanh liền có không ít người xông lên tầng thứ hai. Mấy vạn thiên tài vương giả, đủ 1/3 ở lại tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba đại biểu cho nhất sai sơ kỳ, đỉnh phong cực hạn áo nghĩa chi lực. Không ít thiên tài vương giả mới bước vào vương giả cảnh không lâu sau, chỉ dựa vào ý niệm tu vi, vì tất có thể xông đến tầng thứ hai. Tiểu hình kiếm tháp hai bên trái phải, chúng cường giả đều đang quan sát ảnh tượng lạc ấm trên các tầng. Từ nơi này có thể trực tiếp nhìn ra được vị vương giả kia vọt đến bao nhiêu tầng. Đại khái qua thời gian non nửa khắc, tầng thứ ba rốt cuộc có ảnh tượng lạc ấm của thiên tài vương giả xuất hiện. Ảnh tượng kia bạch y phiêu phiêu, như ngọc thủ lâm phong. Chính là Hoàng Phủ Nhất Bảo. Người đầu tiên vừa tiến vào tầng thứ hai là Hoàng Phủ Nhất Bảo. Mà người thứ nhất tiến vào tầng thứ ba cũng là Hoàng Phủ Nhất Bảo. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Phủ Nhất Bảo thực lực ở trong những thiên tài vương giả dưới 30 tuổi này thật sự là nằm ở vị trí đứng đầu. Rất nhanh, lại có mấy đạo ảnh tượng lạc ấm xuất hiện tại tầng thứ ba. Là thiên tài hậu bối của mấy đại đế thế gia khác, cũng không chịu rơi lại phía sau Hoàng Phủ Nhất Bảo bao nhiêu. Tầng thứ ba đại biểu cho lực lượng áo nghĩa nhất sai cực hạn, thiên tài vương giả có thể xông tới cũng không hề ít. Theo thời gian trôi qua, ảnh tượng lạc ấm xuất hiện tại tầng thứ 3 càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có 1/3 thiên tài vương giả dừng lại tại tầng thứ 2. Từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, đây là một cửa ải khó khăn. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 là nhị giai áo nghĩa lực lượng. Võ giả nếu muốn tiến nhập trong đó phải đem áo nghĩa lĩnh ngộ đến cường độ nhị giai mới được. Khoảng chừng sau thời gian một khắc chung, tầng thứ 4 xuất hiện một ảnh tượng lạc ấm, lại là Hoàng Phủ Nhất Bảo, chuẩn hoàng, hoàng giả Hoàng Phủ Thế Gia, thần tình vẫn luôn duy trì vẻ đắc ý. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1235, sông liền bảy tầng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Theo sát phía sau Hoàng Phủ Nhất Bảo, thiên tài vương giả xuất chúng nhất của bốn đại kiếm đế thế gia cũng lần lượt xuất hiện tại tầng thứ 4. Khi ảnh tượng lạc ấm của thiên tài vương giả thứ 6 xuất hiện tại tầng thứ 4, toàn bộ ánh mắt của đám cường giả tại đây đều hơi lóe ra một chút. Người này một thân thanh sam, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, so với Hoàng Phủ Nhất Bảo không chút nào thua kém, chính là Huyền Thiên. Huyền Thiên vốn dĩ ở dưới chân núi cùng thiên tài vương giả Tịch Dương Lâu cùng nhau tiến nhập trong Thiên Huyền Kiếm Tháp, rốt cuộc tương đối ở phía sau tiến nhập. Thế nhưng tầng thứ 4 xuất hiện ảnh tượng lạc ấm dĩ nhiên chính là hắn, chứng tỏ rằng tốc độ xông tháp của hắn phi thường nhanh. Ngoại trừ 5 người phía trước, hắn đã nhanh hơn mấy vạn gã thiên tài vương giả. Tầng thứ 4 xuất hiện ảnh tượng lạc ấm cũng không như 3 tầng phía trước một tiếp một vậy. Mỗi một lần Thiên Huyền Kiếm Tháp mở ra, vương giả 3 tầng phía trước muốn chiếm hơn 9 thành, chỉ có không đến 1/10 thiên tài vương giả mới có thể xông được đến từ tầng thứ 4 trở lên. Mỗi một tầng trong Thiên Huyền Kiếm Tháp đều như là một không gian độc lập, cao không biết bao nhiêu phần, rộng không biết bấy nhiêu mét. Trong mỗi một tầng không gian đều ẩn chứa các loại áo nghĩa chi lực, đến một tầng nào đó liền có thể tìm hiểu tương ứng loại áo nghĩa lực lượng ấy. Kiếm tháp số tầng càng cao, áo nghĩa lực trong tháp càng mãnh liệt, tốc độ tìm hiểu càng nhanh, do đó cứ đề cao một tầng, tốc độ tham sự sẽ tại cơ sở tốc độ nâng lên tăng gấp đôi. Trong không gian kiếm tháp không có thang lầu, nhưng không trung cao mấy nghìn thước, có một quang điểm có thể truyền tống tới một tầng thông đạo đi thông lên trên. Phải ở trong thông đạo thông qua khảo nghiệm mới có thể đi lên một tầng, bằng không sẽ bị bắn rơi trở lại tầng phía trước kia. Huyền Thiên đến tầng thứ 4, liền trực tiếp hướng lên không trung bay đi, ở trong Thiên Huyền Kiếm Tháp hư không bị trói buộc, không thể thuấn di được. Rất nhanh, Huyền Thiên đã tìm được một quang điểm, thân thể chợt lóe liền tiến lên, rất nhanh, bốn phía hình ảnh chuyển hoán, hắn xuất hiện ở trong một mảnh thế giới kim quang sáng lạn. Khắp nơi đều có kim sắc kiếm cương đao mang cùng với cương mang công kích của các loại binh khí hướng phía hắn bổ tới. Đó là nhị giai đỉnh phong kim chi áo nghĩa ngưng tụ mà thành công kích, ở trong kiếm áp chỉ có lấy áo nghĩa chi lực phá hủy mới coi như là thông qua khảo nghiệm. Nếu như bằng vào nhục thân chi lực cường hành nghiền nát, lập tức sẽ bị đánh xuống một tầng phía dưới, xem như khảo nghiệm thất bại. Mỗi một tầng khảo nghiệm đều phải trải qua 9 loại áo nghĩa chi lực chắc thí, cần đối mặt với 9 loại áo nghĩa công kích. 9 loại áo nghĩa này kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại áo nghĩa cơ sở khẳng định là có. Còn lại 4 loại áo nghĩa chi lực thì sẽ tùy cơ xuất hiện áo nghĩa chi lực khác. Áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên, Lôi Đình, Hỏa Diễm đều đã lĩnh ngộ tới nhị giai cực hạn. Kim chi áo nghĩa hắn không phải chủ tu, nhưng tu luyện bất diệt kim thân, kim thuộc tính trong thể chất cũng không kém. Do đó kim chi áo nghĩa là một loại ngoại trừ tam đại áo nghĩa hắn chủ tu, lĩnh ngộ được sâu sắc nhất. Huyền Thiên cũng chỉ như kiếm, nghênh đón các loại kim quang công kích vạch tới, từng đạo tia điện kiếm quang từ đầu ngón tay hắn phụt bắn ra. Lôi chi áo nghĩa tinh hoa ngưng tụ mà thành lôi đình kiếm khí, đây là một loại thể hiện lực lượng cực hạn của áo nghĩa. Huyền Thiên vận dụng nhị giai cực hạn lôi chi áo nghĩa tinh hoa, phá nhị giai đỉnh phong kim chi áo nghĩa công kích, dễ như trở bàn tay. Lôi đình kiếm khí lướt qua, toàn bộ kim sắc cương mang đều bị phá vỡ hết thảy, cắt đến từng thốn đứt đoạn ra, hóa thành hư vô. Kim sắc cương mang kia công kích càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng hóa thành kim quang khắp bầu trời, đem bốn phía Huyền Thiên bao phủ, từ bốn phương tám hướng công tới Huyền Thiên. Huyền Thiên đối mặt với những kim sắc cương mang kia công sắc, thần sắc như thường, tay phải cũng chỉ tùy ý hướng ra bốn phía bắn đến, một đạo lôi đình kiếm khí bổ ra, liền có một phương kim chi áo nghĩa lực lượng hóa thành yên diệt. Áo nghĩa lực lượng giữa hai bên hoàn toàn không ở cùng một tầng thứ, rất nhanh Huyền Thiên liền đem toàn bộ kim chi áo nghĩa công kích phá diệt. Loại áo nghĩa chi lực thứ nhất chắc thí thông qua, rất nhanh loại áo nghĩa chi lực thứ lai liền tới công kích, lại hướng phía Huyền Thiên công tới. Là một chi áo nghĩa, vô số hoa cỏ cây cối đều biến thành công kích lớn mạnh nhất, vây tới Huyền Thiên. Một thuộc tính chủ sinh, một chi áo nghĩa sinh mệnh lực cường đại nhất, nếu bị tổn thất rất nhanh cũng sẽ khôi phục lại. Bất quá, bị lôi đình kiếm khí của Huyền Thiên chạm trúng, bất cứ một chi áo nghĩa nào ngưng tụ thành các loại công kích đều trong nháy mắt bị phá diệt, trực tiếp bị chém thành nát bấy, tư vô. Lôi đình kiếm khí lực công kích quá cường đại, nhị giai đỉnh phong một chi áo nghĩa tuy rằng sinh mệnh lực liên tục sinh sôi không ngừng, lại cũng vẫn thua xa phá hư chi lực của lôi đình kiếm khí. Rất nhanh Huyền Thiên thông qua một chi áo nghĩa chắc thí, lại đối mặt với thủy chi áo nghĩa công kích. Ở ngoài kiếm tháp, trước tiểu hình kiếm tháp, ánh mắt của chúng cường giả đều chăm chú vào trên chỗ trống tầng thứ 5 cùng đợi thiên tài vương giả đầu tiên xuất hiện. Không qua quá lâu, Bạch Y Phiêu Phiêu, Ngọc Thủ Lâm Phong Hoàng Phủ Nhất Bảo xuất hiện tại tầng thứ 5, giống như chúng cường giả dự liệu. Hoàng Phủ Nhất Bảo vẫn vượt lên đầu tại vị thứ nhất. Mà bốn thiên tài vương giả của bốn đại kiếm đế thế gia không hề theo sát Hoàng Phủ Nhất Bảo đồng thời đi ra nữa. Đến tầng thứ 5, chinh lệch lính ngộ áo nghĩa trong đó bắt đầu chậm rãi thể hiện. Phong Vân gia tộc vương giả là người thứ 2 xuất hiện, Chiến gia vương giả là người thứ 3 xuất hiện. Khi tuyệt đại bộ phân cường giả cho rằng vương giả xuất hiện thứ tư hẳn là Vệ gia hoặc là Lục gia, thì ảnh tượng lạc ấm của Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện. Vọt tới tầng thứ 5, Huyền Thiên đã vượt qua thiên tài hậu bối của hai đại kiếm đế thế gia. Tuy rằng chiến lực của Huyền Thiên xác thực biến thái, nhưng điều này vẫn như trước để rất nhiều cường giả cảm thấy khiếp sợ, Huyền Thiên tốc độ quật khởi thật sự là quá nhanh. Người thứ nhất xuất hiện ảnh tượng lạc ấm tại tầng thứ 6 như trước là Hoàng Phủ Nhất Bảo, thế nhưng, không qua quá lâu, người thứ hai xuất hiện ở tầng thứ 6 lại là Huyền Thiên. Một tầng này hắn lại đã vượt qua hai vương giả hậu bối của Phong Vân Thế Gia và Chính Gia. Hắn lần đầu tiên xông vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, đến tột cùng có thể vọt tới tầng thứ mấy. Không ít cường giả trong lòng đều đang thình thịch nhảy lên. Cho dù là năm đại yêu nghiệt biến thái lần đầu tiên xông tháp, cũng mới vọt tới 6 tầng lâu. Đáp án tại hơn 10 phần trung sau, liền thấy kết quả rõ ràng. Ở dưới ánh mắt tập trung của chúng cường giả, một đạo thân ảnh đột nhiên đã xuất hiện tại tầng thứ 7 của Thiên Huyền Kiếm Tháp. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1236. Nhất Hoa Nhất Diệp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, người này một thân thanh sam, anh tuấn không gì sánh được, chính là Huyền Thiên. Tuy rằng trong lòng có từng tưởng tượng qua như vậy, thế nhưng tận mắt nhìn đến toàn bộ cường giả vẫn là con ngươi đều mạnh mẽ co rụt lại. Lần đầu tiên xông tháp, Huyền Thiên dĩ nhiên liên tục xông qua 7 tầng. Hắn lính ngộ áo nghĩa đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Cho dù là Phong Vân Vô Địch, Hoàng Phủ Nhất Lưu, Lục Tuyệt Trần, Vệ Chấn Vũ, Chiến Lãng năm yêu nghiệt biến thái, lần đầu tiên xông vào Thiên Huyền Kiếm Tháp cũng giống như Huyền Thiên, toàn bộ đều là tu vi vương giả tiểu thành, thế nhưng tất cả đều chỉ xông lên tới tầng thứ 6 mà thôi. Còn Huyền Thiên lần đầu tiên xông tháp, đồng dạng là vương giả tu vi tiểu thành, cũng trực tiếp vọt tới tầng thứ 7 kiếm tháp. Nếu như nói Huyền Thiên chiến lực nhịp thiên vượt qua năm đại biến thái yêu nghiệt chỉ là hư trương, một loại thể hiện gián tiếp, như vậy hiện tại tuyệt đối là thực sự, một loại thể hiện trực tiếp. Ngay cả chiến lực của Huyền Thiên có nhịp thiên đi nữa, chiến tích xác thực so với năm đại yêu nghiệt đại biến càng mạnh hơn, nhưng năm đại biến thái yêu nghiệt không thể trở lại cùng cảnh giới cùng với Huyền Thiên giao thủ. Nhất quyết cao thấp, có người sẽ nói có lẽ là năm đại yêu nghiệt đại biến cũng có chiến lực khủng bố như vậy, chỉ là không có thể hiện mà thôi. Do đó, trước đó, Huyền Thiên siêu việt năm đại yêu nghiệt biến thái, đây là tư tương, gián tiếp, không có chứng cứ trực tiếp, không thể khiến mọi người tín phục. Thế nhưng, thông qua xông vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, cao thấp giữa Huyền Thiên và năm đại yêu nghiệt biến thái cũng lần đầu tiên có chứng minh trực tiếp. Tu vi đồng dạng cùng xông vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, kết quả là năm đại yêu nghiệt biến thái chỉ xông đến tầng thứ 6, mà Huyền Thiên lại xông đến tầng thứ 7. Vô luận có người lại biện hộ ra sao, đều không có khả năng tiêu diệt sự thực đã phát sinh này. Nhìn trong tầng thứ 7, một ảnh tượng lạ ấm duy nhất, ánh mắt của toàn bộ cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là trong lòng có dự liệu, nhưng chân chính nhìn thấy, lại vẫn là không thể tin tưởng được. Trời ạ! Thật sự không ngờ lại có kẻ còn so với năm đại yêu nghiệt biến thái muốn biến thái hơn nữa. Đây là ý niệm sản sinh trong đầu toàn bộ cường giả lúc này. Tầng thứ 7 tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa là gấp 7 lần ngoại giới, lĩnh ngộ 20 ngày tương đương với ngoại giới lĩnh ngộ 140 ngày. Có thể xông được đến tầng thứ 7 thu hoạch ở trong Thiên Huyền Kiếm Tháp tuyệt đối nói được là thật lớn. Ngay khi ảnh tượng lạc ấm của Huyền Thiên xuất hiện tại tầng thứ 7, thời gian 2 lần hô hấp qua đi. Tầng thứ 7 quang mang chợt lóe, lại xuất hiện một đạo ảnh tượng lạc ấm, bạch y phiêu phiêu, ngọc thủ lâm phong, chính là Hoàng Phủ Nhất Bảo. Hoàng Phủ Nhất Bảo đã 29 tuổi, tu vi vương giả đại thành đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá tới vương giả đại thành cực hạn, là người thứ nhất dưới 30 tuổi trong cả Trung Châu. Lúc này đây xông lên Thiên Huyền Kiếm Tháp là cơ hội cuối cùng của hắn. Tuy rằng hắn không bằng năm đại yêu nghiệt biến thái rực rỡ như vậy, nhưng thiên hạ cường giả đều có dự liệu, Hoàng Phủ Nhất Bảo khẳng định sẽ xông được đến tầng thứ 7 Thiên Huyền Kiếm Tháp. Chỉ là hiện tại thấy Hoàng Phủ Nhất Bảo vọt đến tầng thứ 7, chúng cường giả cũng không có một chút rối loạn. Quang mang của Hoàng Phủ Nhất Bảo hoàn toàn đã bị Huyền Thiên che lấp. Hoàng Phủ Nhất Bảo xuất hiện tại tầng thứ 7 Thiên Huyền Kiếm Tháp, cũng không biết tâm tư và ánh mắt của chúng cường giả ở ngoài kiếm tháp. Thế nhưng, nguyên bản tâm tình hắn rất hài lòng, hưng phấn đến cực điểm, lại đột nhiên đã rơi xuống thung lũng. Vừa xông đến tầng thứ 7, Hoàng Phủ Nhất Bảo liền thấy tiền phương cách đó không xa. Có một thanh niên thanh sam anh tuấn. Không ngờ có người so với hắn nhanh hơn một bước vọt tới kiếm tháp tầng thứ 7. Điều này khiến Hoàng Phủ Nhất Bảo thập phần khiếp sợ, đợi khi nhìn rõ tướng mạo của Huyền Thiên, một cổ phẫn nộ lại đột nhiên ở trong lòng hắn cuộn trào mãnh liệt nổi lên. Trước khi Thiên Huyền Kiếm Tháp chưa mở ra, Hoàng Phủ Nhất Bảo cũng không có đem Huyền Thiên để vào mắt. Tuy rằng Huyền Thiên chiến lực xác thực nghịch thiên, nhưng Hoàng Phủ Nhất Bảo cũng không cho rằng Huyền Thiên hiện tại có tư cách làm đối thủ của hắn. Do đó, hắn đối với Lăng Không Chí nói rằng chỉ khi Huyền Thiên xông được đến Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 7 mới có tư cách để hắn xuất thủ. Hoàng Phủ Nhất Bảo nguyên bản dự định sau khi đi tới tầng thứ 7, trước không vội tìm hiểu áo nghĩa chi lực mà chờ đợi một trận xem Huyền Thiên có thể biến thái đến trình độ xông được đến tầng thứ 7 hay không. Huyền Thiên xông lên tầng thứ 7, hắn cũng muốn đem Huyền Thiên đánh ra khỏi tháp.